Hàn Minh Tích nhún vai, không thèm để ý nói, cho dù quân duy muốn đi đầm rồng hang hổ thì ta cũng đi cùng ngươi. Nói xong vẫn không quên trước mắt với Diệp Ly, trong đôi mắt tràn ngập ý nhìn xem, ta đối với ngươi thật tốt. Diệp Ly cau mày, nàng không nghĩ lại sẽ đụng phải Hàn Minh Tích. Nhưng hiện tại mang theo Hàn Minh Tích hiển nhiên là vô cùng không tiện, nhưng nếu như không mang theo hắn, lấy cá tính của Hàn Minh Tích thật đúng là không biết hắn sẽ để Thiên Nhất Các ầm ĩ đô thành Nam Chiếu thành dạng gì. Cúi đầu suy nghĩ một chút, Diệp Ly nói, Hàn huynh, chúng ta đổi chỗ rồi nói. Tìm một trà lâu xương phòng ngồi xuống, Diệp Ly mới nói, Hàn huynh, ta có chút chuyện để ngươi đi theo có thể không quá dễ dàng. Hàn Minh Tích bất mãn ngục ở trên bàn nhìn chằm chằm Diệp Ly lên án, ngươi, lúc ngươi muốn tình báo Thiên Nhất Các chúng ta tại sao không nói không tiện, hiện tại ngươi lại muốn bỏ mặc ta, ngươi bội tình bạc nghĩa. Diệp Ly im lặng, tình báo của Thiên Nhất Các nàng đã bỏ ra một cái giá lớn tương ứng, cũng không để hắn làm công không. Thấy vẻ mặt Diệp Ly không muốn phản ứng bộ dạng tự kỷ của mình, Hàn Minh Tích cắn móng tay hì hì cười một tiếng nói, Nam Chiếu nhỏ như vậy có thể có chuyện gì? Quân Duy không phải là tìm đến U La Minh Hoa sao? Tin tức về thánh nữ Nam Cương kia ở chỗ này của ta. Nếu không thì chính là bệnh thư sinh, hành tung của bệnh thư sinh ta cũng vậy biết, nhưng hắn thật giống như bị một đám người khác theo dõi. Quân Duy vẫn không nên đi chọc bọn hắn mới tốt. Nếu không nữa thì chính là công tử Thanh Trần mất tích đúng không? Nghiêng đầu, Hàn Minh Tích cười đến vô tội. Tin tức của Thiên Nhất Các quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Ly khẽ thở dài. Hàn Minh Tích cười nói, Thiên Nhất Các là buôn bán tình báo. Sắp tới đô thành Nam Chiếu chỉ có vài đại sự như vậy. Nếu như không biết, chúng ta còn làm ăn làm gì? Quân Duy muốn xử lý người nào trước đây? Diệp Ly nhìn chằm chằm hắn, một hồi lâu mới nhẹ giọng cười nói, ngươi biết công tử Thanh Trần ở nơi nào không? Ánh mắt Hàn Minh Tích chợt lóe, có chút bất mãn nói, ngươi quả nhiên muốn tìm hắn ta chứ? Quân Duy, ta cho là Hoa Bích Lạc và Hoa U La Minh mới quan trọng với ngươi chứ? Diệp Ly nói, đồ lúc nào cũng có thể đi lấy, nếu người tìm được thì cũng không đảm bảo không bị thương. Hàn Minh Tích chống cằm nhìn nàng, ngươi muốn biết tin tức công tử của Thanh Trần thì cũng được, nói cho ta biết ngươi có quan hệ gì với hắn. Diệp Ly lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi cũng không biết tin tức của Từ Thanh Trần, nếu không ngươi sẽ không nói điều kiện vào lúc này, không phải sao? Hàn Minh Tích hừ hừ một tiếng, vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm nàng, như vậy ngươi có muốn tin tức về thánh nữ Nam Cương hay không? Không quan tâm thì ta đốt. Hắn là huynh trưởng ta. Diệp Ly đáp. Hàn Minh Tích cau mày, đánh giá trên dưới hắn một hồi lâu hỏi, huynh đệ, ngươi là Từ Thanh Bách hay là Từ Thanh Viêm? Bản về số tuổi thì càng giống Từ Thanh Viêm, nhưng nói tính cách lại như là Từ Thanh Bách. Cũng không có ai nói mấy vị công tử Từ gia có công phu. Diệp Ly cười nói, tình báo của Thiên Nhất Các xem ra cũng không bền chắc như vậy. Từ gia tam công tử Từ Thanh Phong hiện nay đang dốc sức trong quân, chẳng lẽ Hàn huynh không biết sao? Hàn Minh Tích hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ ngươi thật là người của Từ gia? Diệp Ly mỉm cười không nói, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hàn Minh Tích có chút phiền não đi tới đi lui trong sương phòng, thỉnh thoảng còn hướng về phía Diệp Ly lầu bầu phát tiết bất mãn của mình, ngươi gạt ta. Ngươi căn bản không phải đến tìm cái gì U La Minh Hoa, mà ngươi đến tìm Từ Thanh Trần. Quân Duy, ngươi gạt ta. Ngoài cửa truyền đến tiếng của Ám Nhị, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Ám Nhị nhìn thoáng qua Hàn Minh Tích nói với Diệp Ly, công tử, có tin tức. Diệp Ly gật đầu, đi vào nói. Trong sương phòng, Diệp Ly và Ám Tam đồng thời nhìn Hàn Minh Tích. Công tử Phong Nguyệt hết lần này tới lần khác luôn luôn thức thời hiểu rõ tình hình lại ngoài dự đoán của mọi người không có mắt. Tựa hồ hoàn toàn không rõ đối phương hy vọng hắn tránh đi. Thoải mái siêu vẻo trong ghế ăn điểm tâm. Diệp Ly bất đắc dĩ phất tay với Ám Tam một cái nói. Được rồi, nói thẳng đi. Ám Tam gật đầu, trầm giọng nói. Công chúa An Khê hôm nay đã tiếp xúc với công tử Thanh Trần. Hoặc là người có liên quan đến công tử Thanh Trần. Diệp Ly nhíu mày, nói như thế nào? Ám Tam nói, hôm nay khi công chúa An Khê trở về phủ trên người dính một chút hương liệu đặc biệt. Người Nam Cương không thích xông hương, cho nên đối với hương liệu cũng không đặc biệt nghiên cứu. Nhưng lại không biết ở Trung Nguyên cho dù là cùng một loại hương liệu cũng có rất nhiều chỗ khác nhau. Nói thí dụ như mấy vị công tử Từ gia, trừ Tam công tử và Ngũ công tử không cần hương liệu ra, Nhị công tử quen dùng hương mai, Tứ công tử thích hương lan hơn, mà công tử Thanh Trần bởi vì hàng năm đi ra ngoài, hương liệu là do Từ phu nhân tự mình điều chế, trong đó tăng thêm một chút dược vật có ích đối với thân thể, cho nên sẽ có mùi thuốc cực nhà. Người bình thường muốn phân rõ tuyệt đối không dễ dàng, muốn bắt chước điều chế ra thì khó càng thêm khó. Diệp Ly cau mày nói, công chúa An Khê đi qua những chỗ nào? Hoàng cung, buổi sáng Nam Chiếu Vương triệu kiến công chúa An Khê, sau khi công chúa An Khê ra khỏi Hoàng cung liền trực tiếp trở về phủ, Ám Tam khẳng định. Hàn Minh Tích tò mò cười nói, công tử Thanh Trần sẽ không phải ở trong Hoàng cung đấy chứ? Ám Tam do dự một chút, cau mày nói, cơ hội công chúa An Khê tận mắt nhìn thấy công tử Thanh Trần không lớn. Công chúa An Khê từ lúc tiến cung đến khi xuất cung, trừ thời điểm bái kiến Nam Chiếu Vương ra, trên cơ bản đều ở trong phạm vi tầm mắt của chúng ta, không thể nào có cơ hội nhìn thấy công tử Thanh Trần, trừ phi là ở thời điểm nàng bái kiến Nam Chiếu Vương. Sau khi trở về phủ, công chúa An Khê lại phái thêm nhân thủ âm thầm tìm kiếm công tử Thanh Trần. Diệp Ly lắc đầu nói, Nam Chiếu Vương không phải không biết thân phận đại ca, nếu như hiện tại đại ca xảy ra chuyện ở Nam Chiếu cũng không có chỗ tốt gì đối với ông ta. Cơ hội đại ca trong Hoàng cung không lớn, mùi hương kia, hẳn là hắn muốn truyền lại tin tức cho chúng ta, nói cho chúng ta biết hắn bây giờ còn coi như an toàn. Ám Tam không giải thích được, nếu công tử Thanh Trần không có ở trong Hoàng cung, tại sao tin tức phải truyền từ trong cung ra? Hương liệu công tử Thanh Trần mang theo bên người tại sao sẽ ở trong Hoàng cung? Tự nhiên là bởi vì đối phương có thể là người trong Hoàng cung, cho dù không phải thì cũng là người có thể tự do ra vào Hoàng cung. Hàn Minh Tích lắc đầu nói, không đúng nha. Ở Nam Chiếu trừ Vương Thái Nữ ra, không có bất cứ ai có thể tự do ra vào Hoàng cung, bao gồm cả những công chúa khác. Dĩ nhiên ngay cả vị công chúa hiện tại không Nam Chiếu kia. Diệp Ly liếc hắn một cái. Ngoài sáng không có chắc gì, trong tối cũng không có. Trong tối, hai người cùng kêu lên hỏi. Diệp Ly cau mày, hỏi, truy xét tung tích của mấy thích khách đến đâu rồi? Ám Tam gật đầu, tra được rồi, nhưng chậm một bước. Bọn họ bị người diệt khẩu ở một gò đất nhỏ hai dặm ngoài thành, thi thể bị vứt trong một sơn động. Lúc chúng ta tìm được thi thể của bọn chúng là ở 10 dặm ngoài thành Tây, được giấu trong sơn động bí mật. Nhưng hiện trường không có dấu vết đánh nhau. Hơn nữa cái chỗ kia mặc dù cách đô thành không xa nhưng đường vô cùng khó đi. Xung quanh cũng không có đồ gì. Cho dù những thích khách kia chạy trối chết cũng không quên cái hướng trốn kia. Nhưng may là trên ám khí đả thương bọn chúng trước đó đã bôi thuốc truy tung. Dùng thời gian suốt một đêm mới tìm được bọn chúng, hẳn là ra khỏi thành không bao lâu đã bị người diệt khẩu rồi. Sau đó mới đưa thi thể đến cái sơn động kia. Diệp Ly xoa ấn đường suy tư hỏi, phương hướng bọn họ bị diệt khẩu là hướng nào? Hướng đông. Nói cách khác bọn họ vốn muốn đi về phía đông, nhưng bị người giết. Sau khi chết, hung thủ phía sau lại ném thi thể đến. Phía đông có vật gì đây? Diệp Ly đứng dậy. Cho ta bản đồ đô thành Nam Chiếu. Ám Tam cúi đầu lấy ra một tờ giấy mỏng từ trong lòng, cẩn thận mở ra đặt trên bàn. Hàn Minh Tích thăm dò nhìn thoáng qua, bẹt miệng nói, bản đồ toàn bộ đô thành Nam Chiếu. Loại vật này mà ngươi cũng có, Quân Duy. Ban đầu ngươi hoàn toàn không cần Thiên Nhất Các thăm dò tin tức. Diệp Ly mỉm cười nói, nhiều một phần tin tức nhiều một phần an toàn. Con người của ta luôn luôn tiếc mệnh. Ta không tin Thiên Nhất Các không chuẩn bị được phần bản đồ này. Đây cũng không phải là bản đồ bố phòng gì. Chỉ là một loại bản đồ bố cục thành thị mà thôi. Lấy ra bút than vòng ra khỏi Hoàng Cung. Đi phủ công chúa An Khê. Địa điểm từ Thanh Trần mất tích. Địa điểm vứt xác. Địa điểm diệt khẩu trên địa đồ. Ngẩng đầu hỏi. có cảm giác gì? Hàn Minh Tích chỉ bản vẽ này nói, nếu như không nhìn địa điểm vứt xác cùng với phủ công chúa này, mấy địa điểm này hình như cách điện thánh nữ rất gần. Nếu như không nhìn bản đồ này, thật đúng là không nhìn ra điện thánh nữ cách hoàng cung lại gần như vậy. Điện thánh nữ ở phía đông đô thành trên ngọn núi ngoài đô thành 5 dặm. Nhưng nếu như từ vương cung tính toán lộ trình lên núi, tới điện thánh nữ cần đi ít nhất 10 dặm đường. Diệp Ly chỉ vào cúi đầu nói, người bình thường chỉ muốn đi từ hoàng cung đến điện thánh nữ thì đường không gần. Hơn nữa vương cung xây dựa vào núi, ngọn núi phía sau vương cung cao chót vót hiểm trở, muốn đi từ trên núi qua khó khăn trùng điệp không nói, hơn nữa tốn thời gian hơn so với trực tiếp ra khỏi thành, cho nên trên căn bản không có ai chú ý. Trên thực tế, khoảng cách trực tiếp giữa vương cung và điện thánh nữ còn chưa đủ 2 dặm đường. Đường hầm, ám tam nói, đoạn đường chúng ta tới đây chẳng lẽ còn chưa lĩnh giáo năng lực đào hầm của người Nam Cương sao? Diệp Ly cười hỏi, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới cái loại ngọn núi gần như bị đào rỗng, im lặng không nói được gì. Nam Chiếu Vương khai quốc nghĩ thế nào vậy? Vương cung vẫn xây như cũ. Hàn Minh Tích không giải thích được hỏi, trong lịch sử Trung Nguyên, có hành cung xây dựa vào núi, hoặc biệt cung. Còn hoàng cung chân chính không có chỗ nào không phải là đứng sừng sững tại vị trí trung tâm nhất đô thành, vừa cho thấy ngôi cửu ngũ chí tôn hoàng gia tôn quý lại có uy nghi thiên hạ quy tâm. Diệp Ly không quá nghiêm túc trả lời, phong tục khác biệt. Hàn Minh Tích liếc thấy nàng qua loa, không vui trợn mắt nhìn Diệp Ly, một hồi lâu mới phát hiện đối phương vẫn xa vào trong suy nghĩ của chính mình. Hàn Minh Tích nhất thời đen mặt, ho khan hai tiếng dẫn lực chú ý của hai người trong sương phòng. Hàn Minh Tích mới cười nói, ngươi hoài nghi công tử Thanh Trần ở điện thánh nữ. Mọi người đều biết, thánh nữ Nam Cương băng thanh ngọc khiết, điện thánh nữ phải không cho phép nam tử ra vào, chứ đừng nói chi là chứa chấp nam tử. Nếu để cho người khác biết ngươi nghĩ như vậy, tin tưởng ta, ngươi sẽ bị sự tức giận của dân chúng Nam Chiếu chôn vùi. Diệp Ly không thèm để ý nói, thật ra bởi vì mọi người đều biết, cho nên mới càng thêm có thể, không phải sao? Hàn Minh Tích liếc mắt, vậy xin hỏi công tử quân duy muốn tiến vào điện thánh nữ mà thủ vệ có thể so với hoàng cung, hơn nữa tìm được công tử Thanh Trần không biết bị giấu đi đâu như thế nào? Nếu như không tìm được người mà ngươi lại bị người ta phát hiện, chúng ta thật sự sẽ bị người Nam Chiếu đánh chết. Ta không định đi vào từ điện thánh nữ. Diệp Ly nói. Vẻ mặt Hàn Minh Tích sợ hãi than thêm bội phục. Thì ra là công tử quân duy định dũng cảm xông vào vương cung Nam Chiếu. Quân duy đệ đệ, cho dù tiểu vương cung của Nam Chiếu quốc người ta còn chưa lớn bằng 1/3 sở kinh của chúng ta, nhưng ngươi cũng không cần xem thường người ta chứ. Trong vương cung ở sở kinh chúng ta tuyệt đối không có rắn độc, nhưng Nam Chiếu nhất định sẽ có. Diệp Ly cười yếu ớt, nói thật hay, tựa như công tử Phong Nguyệt chưa từng đi qua hoàng cung. Không biết là ai trước đó vài ngày nói khoác mình đi dạo khắp hoàng cung nội viện các quốc gia. Hàn Minh Tích á khẩu không trả lời được, không biết làm sao bắt đầu yên lặng hối hận lúc trước đi chung đường nhàm chán nói khoác với quân duy lịch sử phong lưu mình trải qua. Cho dù ngươi tiến vào, tìm được công tử Thanh Trần rồi, ngươi muốn mang người ra như thế nào? Hàn Minh Tích hỏi, theo bổn công tử biết, công tử Thanh Trần hoàn toàn không biết võ công. Diệp Ly cau mày nói, cái này, phải suy nghĩ thật kỹ. Mạnh mẽ xông vào khẳng định không được, cho dù ám vệ cường hãn đến mức có thể cướp người từ vương cung Nam Chiếu rồi, nhưng sau đó không giải quyết tốt hậu quả có thể phiền toái. Nếu để cho người ngoài biết người ra tay chính là người của Định Quốc Vương phủ, vậy thì càng phiền toái. Nhìn bộ dáng nàng cau mày trầm tư, Hàn Minh Tích vui vẻ cười nói, sao rồi? Cần hỗ trợ không? Diệp Ly nhìn Hàn Minh Tích một chút rồi lắc đầu. Nàng và Hàn Minh Tích chẳng qua là quan hệ hợp tác. Lần trước Hàn Minh Tích đi theo nàng đã gặp không ít nguy hiểm rồi. Lần này bất kể thế nào cũng không thể nửa kéo hắn cùng mạo hiểm nữa. Hàn Minh Tích mỉm cười nhìn nàng cười nói, đừng cự tuyệt nhanh như vậy. Thiên nhất các dù gì cũng là mở cửa làm ăn. Chỉ cần quân duy ra giá, chúng ta cũng không chỉ có thể thu tập tình báo đâu. Trong lòng Diệp Ly vừa động, nhìn Hàn Minh Tích hỏi, Hàn huynh muốn gì? Hàn Minh Tích cười đắc ý nói, Vân Nhã Các, ta còn muốn nhiều hơn hai thành nữa. Diệp Ly nói, ta cho là Thiên Nhất Các thích tiền mặt vàng thật bạc trắng. Ngươi phải biết bất kể bao nhiêu vô luận là từ gia hay là ta cũng sẽ cho. Hàn Minh Tích ủy khuất nhìn nàng, ta và Quân Duy là bằng hữu sao có thể dậu đổ bìm leo chứ? Diệp Ly nhàn nhạt nhướng mày, Thiên Nhất Các cũng không am hiểu những thứ này, vẫn không phiền toái Hàn huynh. Quân Duy quá khách khí rồi. Hàn Minh Tích cười nói, mặc dù Thiên Nhất Các không am hiểu cái này, nhưng lại vô cùng quen thuộc đô thành Nam Chiếu. So với giao tình của chúng ta, chẳng lẽ ngươi không biết Thiên Nhất Các tín nhiệm hơn một chút sao? Diệp Ly nhíu mày, suy nghĩ sâu xa một lúc lâu mới nói, vậy thì phiền toái Hàn huynh. Sau này tổn thất của Thiên Nhất Các đều do ta chịu trách nhiệm. Dĩ nhiên, hai thành Huân Nhã Các hai thành vẫn như cũ. Ta đã nói, Quân Duy quá khách khí rồi. Hàn Minh Tích bất đắc dĩ thở dài nói. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười cúi đầu không nói. Trong lòng âm thầm suy tư có lẽ còn cần công chúa An Khê hỗ trợ. Trong châu quang trong suốt, cửa đá nặng nề ở đây bị mở ra. Nữ tử hoa phục mày vàng cuối cùng cũng không có nhàn nhã thường ngày. Bước chân mất trật tự phảng phất chứa cơn tức giận thật lớn. Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt. Ôn hòa mà sự yên lặng quay đầu lại nhìn nữ tử vội vã mà đến. Cau mày nói, làm sao vậy? Nữ tử dường như cực kỳ tức giận, phẩy tay áo một cái quét toàn bộ chén sứ men xanh trên bàn rơi xuống đất. Tiếng vỡ vụn thanh thúy dễ nghe, nói. Làm sao bọn họ biết ngươi ở nơi này? Từ Thanh Trần lắc đầu, thản nhiên nói. Ta ở chỗ này ngay cả cửa cũng không ra được. Làm sao sẽ biết cái này? Có người tìm ngươi phiền toái. Làm sao ngươi lại không biết? Nhất định là ngươi truyền tin tức đi. Nói đi, ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì? Nữ tử cố gắng khắc chế cơn giận của mình hỏi. Từ Thanh Trần lắc đầu thở dài. Ngươi không khỏi nghĩ ta quá thần thông rồi. Ta chỉ là một thư sinh văn nhược bó tay vô lực. Không phải là cao thủ tuyệt đỉnh thâm tàng bất lộ. Ngươi đã rảnh rỗi nghĩ những thứ này còn không bằng thử nghĩ xem có phải ngươi gần đây lại đắc tội người nào không? Nữ tử hừ nhẹ một tiếng nói, sao ta sẽ đắc tội với người khác? Trừ nữ tử An Khê kia, ta bình sinh chỉ đắc tội. Ha ha, hình như là vị hôn thê nũng nịu kia của ngươi. Ta đã nói ngươi không nên động đến nàng ấy. Từ Thanh Trần trầm giọng nói, nữ tử cười lạnh nói, ngươi yên tâm, vị hôn thê bảo bối của ngươi cũng không có chuyện gì cả. Hiện tại không có chuyện không có nghĩa là sau này cũng không có chuyện. Lần trước chỉ là muốn hù dọa nàng ta một chút thôi. Hình như hộ hoa sứ giả bên người nàng có công phu khá tốt đấy. Từ Thanh Trần cũng không thèm để ý. Ngươi nói là hộ vệ tùy thân sao? Danh môn Thiên Kim Trung Nguyên lúc ra cửa bên cạnh vẫn phải có mấy người hộ vệ. Cũng không có cái gì không được. Ngươi cũng quá tin tưởng nàng ta. Không bằng chúng ta tiếp tục nhìn xem hộ vệ của nàng ta rốt cuộc che chở hay không che chở được nàng. Nói không chừng che chở đến che chở đi thành lưỡng tình tương duyệt. Con gái không phải thích nhất anh hùng cứu mỹ nhân sao? Từ Thanh Trần quét nhìn nàng một cái. Nếu ngươi nhàn rỗi như vậy còn không bằng nói xem đã xảy ra chuyện gì để tức thành như vậy. Nhắc tới chuyện này, dung nhan che giấu ở dưới mặt nạ của nữ tử không khỏi vặn vẹo một trận, giọng căm hận nói, có người vứt thi thể mấy thích khách kia ngoài điện thánh nữ. Từ Thanh Trần có chút ngoài ý muốn, rất nhanh đã nhớn mày, cho dù như thế cũng không có gì, giao cho vương thất Nam Chiếu hoặc là quan phủ xử lý là được rồi. Làm sao có thể? Nữ tử kêu lên, đừng nói với ta ngươi không biết, nếu có người biết điện thánh nữ bị người ném thi thể đến, An Khê nhất định sẽ mượn cơ hội lục soát điện thánh nữ. Đừng cho là ta không biết, nàng ta sớm đã muốn vươn bàn tay đến điện thánh nữ. Nhưng nàng ta không có tư cách kia. Từ Thanh Trần đưa tay lấy ra một quyển sách mở ra, vừa nói, ngươi còn chưa nói, nếu để cho người biết phát hiện thi thể ở điện thánh nữ, trong lòng dân chúng Nam Chiếu cũng sẽ hoài nghi sự thánh khiết của thánh nữ Nam Cương. quan trọng nhất là nếu cho ngươi thêm 1-2 năm thời gian, ngươi còn có thể đẩy chuyện này tới trên người Đại Sở hoặc Tây Lăng. Nhưng hiện tại, ngay cả việc chuẩn bị khai chiến cùng Đại Sở mà ngươi còn chưa làm tốt. Đôi mắt nữ tử tối sầm lại, u ám theo dõi hắn trầm giọng nói, ngươi biết quá nhiều rồi, thật không sợ ta giết ngươi. Từ Thanh Trần khẽ gật đầu, bởi vì ngươi còn muốn dựa vào ta để biết nhiều hơn không phải sao? Nữ tử dứt khoát thừa nhận, nếu không phải ngươi âm thầm giúp đỡ An Khê, căn bản nàng ta không thể nào thắng được ta. Ngươi đã có thể giúp nàng ta thì đương nhiên cũng có thể giúp ta không phải sao? Từ Thanh Trần lắc đầu, ta sẽ không giúp ngươi, ta sẽ khiến ngươi đồng ý. Nữ tử cười lạnh nói. Từ Thanh Trần một lần nữa để sách xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, ngươi căn bản không thích hợp làm những việc này. Các thế hệ thánh nữ Nam Cương cũng không thích hợp, cho dù ngươi thông minh hơn các nàng, nhưng bàn về trị quốc ngươi vẫn không bằng công chúa An Khê. Trong mắt nữ tử hiện lên một chút tức giận, lạnh lùng nói, ai nói ta không thích hợp? Ngươi cũng thừa nhận ta thông minh hơn so với An Khê không phải sao? Chẳng qua là ngươi am hiểu âm mưu quỷ kế hơn nàng ấy mà thôi. Nhưng một cái quốc gia không phải chỉ dựa vào âm mưu là có thể vận hành thuận lợi. Ngay cả âm mưu của ngươi cũng chẳng ra gì. Vậy thì như thế nào? Ít nhất bây giờ ngươi ở trong tay ta không phải sao? Nữ tử ngạo nghễ nói. Từ Thanh Trần cười nhạt không nói. Nhìn bộ dáng yên lặng lạnh nhạt của Từ Thanh Trần, nữ tử đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, oán hận nói, ngươi xem thường ta. Từ Thanh Trần cau mày nói, ta không xem thường ngươi, ta chỉ không đồng ý cách làm bây giờ của ngươi mà thôi. Ngươi chính là xem thường ta. Nữ tử thét to, ngươi thì biết cái gì? Ngươi biết An Khê từ nhỏ trải qua những ngày như thế nào? Ta từ nhỏ trải qua những ngày như thế nào? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì từ nhỏ nàng ta chính là vương thái nữ, chính là công chúa? Dựa vào cái gì tất cả đều thuộc về nàng ta? Ngươi là thánh nữ Nam Cương, cũng được vạn người tôn sùng như nhau. Từ Thanh Trần nói, vạn người tôn sùng. Ta từ lúc 3 tuổi chưa một lần gặp mẹ ta, 5 tuổi đã lẻ loi trơ trọi một mình, không cho phép nói chuyện cùng thị nữ, không cho phép ra ngoài đi chơi, không cho phép khóc, không cho phép gặp người ngoài, thậm chí còn không được động tâm. Đợi đến 28 tuổi còn muốn đi cái thánh địa ma quỷ kia, ai muốn đi cái nơi quỷ quái kia? Nam Chiếu là của ta, tất cả đều là của ta. Nữ tử dường như đột nhiên sụp đổ. Từ Thanh Trần lắc đầu, nhân sinh của thánh nữ Nam Cương quả thật rất đáng thương. Nhưng ta nghĩ chuyện này không bao gồm ngươi. Chưa từng có ai hạn chế hành động của ngươi không phải sao? Nếu không làm sao ngươi sẽ có cơ hội biết Lê Vương, làm sao lại có thể kết thù kết oán cùng công chúa An Khê? Ngay từ 2 năm trước thánh nữ tân nhiệm cũng đã xuất hiện, chẳng qua là bị ngươi giết đi mà thôi. Thánh nữ Nam Cương trễ nhất có thể đến 28 tuổi, nhưng trên thực tế đại đa số thánh nữ trước 25 tuổi đã thoái vị rồi. Cả chuyện này An Khê cũng nói cho ngươi biết rồi. Nữ tử theo dõi hắn, xem ra nàng ta quả thật rất tin tưởng ngươi. Ta và công chúa An Khê là bằng hữu. Dáng vẻ sụp đổ vừa rồi dường như chỉ là biểu hiện giả dối, hoặc có thể gọi là diễn trò. Trong chốc lát nữ tử khôi phục ưu nhã, hay cho một bằng hữu. Ta sẽ mang đầu của bằng hữu ngươi và của vị hôn thê của ngươi đưa đến trước mặt ngươi. Nói xong, nữ tử phẩy tay áo bỏ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, huynh muội gặp nhau. Nhìn cửa đá khép lại lần nữa, Từ Thanh Trần không dễ phát hiện cau mày. Thánh nữ Nam Cương đã dần dần mất đi lý trí. Chỉ cần tất cả thuận lợi dựa theo phương pháp xử lý của hắn và công chúa An Khê đã bàn bạc nửa năm qua, tuyệt đối có thể không đánh mà thắng, bắt được thánh nữ Nam Cương cùng với thế lực của Lê Vương ở Nam Cương. Như vậy hiện tại hắn cũng có thể suy nghĩ thoát thân thế nào rồi, nếu mục đích coi như đã đạt được ngoài dự trù, ở đây cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa càng về sau ở đây sẽ càng nguy hiểm. Cửa đá lần nữa bị đẩy ra từ bên ngoài. Từ Thanh Trần thản nhiên nói, cô nương còn có việc sao? Cô nương không có việc gì, Thanh Trần ca ca, là ta có việc. Từ cửa ra vào truyền tới một tiếng cười duyên thanh thúy. Từ Thanh Trần ngẩn ra, thật nhanh quay đầu lại nhìn về phía cửa. Bên cạnh cửa đá nửa mở, cô gái xinh đẹp mặc áo vàng nhạt đang cười nhìn hắn. Ly Nhi. Diệp Ly tiến lên, nở nụ cười chân thành đánh giá hoàn cảnh trong thạch thất, cười nói, đại ca, thoạt nhìn huynh ở nơi này trải qua cũng không tệ đâu. Từ Thanh Trần mỉm cười nhìn nàng nói, Ly Nhi, làm sao Ly Nhi sẽ tới nơi này? Diệp Ly trừng mắt nhìn hắn, chỉ vào cửa đá vẫn mở một nửa cười nói, tới đón công tử Thanh Trần mà. Từ Thanh Trần như có điều suy nghĩ nhìn cửa một cái, ngoài cửa còn có người. Diệp Ly lôi kéo Từ Thanh Trần cười nói, trước không nói những chuyện này, chúng ta đi nhanh đi, vạn nhất nữ nhân kia giết trở lại thì không tốt lắm. Từ Thanh Trần gật đầu nói, Ly Nhi nói đúng, có cái gì chúng ta ra ngoài lại bàn, tỉ như chuyện ta đột nhiên có thêm một vị hôn thê. Nụ cười trên mặt Diệp Ly nhất thời cứng đờ, một hồi lâu mới ha hả cười nói, Thanh Trần ca ca. Sau khi đi ra ngoài thì nhớ muội tên là Sở Lưu Vân Nga, ngay cả tên vị hôn thê của mình cũng không biết thì rất dễ bị hoài nghi. Từ Thanh Trần dọn dẹp một chút mấy món đồ từ trên bàn rồi mang trên người, đi theo Diệp Ly ra khỏi cửa đá. Ngoài cửa ám nhị mang theo hai gã ám vệ, xa lạ chờ. Thấy Diệp Ly và Từ Thanh Trần đi ra ngoài đều thở phào nhẹ nhõm, nói, công tử Thanh Trần quả nhiên ở chỗ này, tiểu thư. Chúng ta đi ra ngoài từ hoàng cung, nữ nhân kia thế nào rồi? Ám nhị, công chúa An Khê dựa theo tin tức của chúng ta đã mang người đi điện thánh nữ. Hơn nữa nữ nhân kia tuyệt đối sẽ bởi vì mấy cổ thi thể đó mà để công chúa An Khê nhìn chằm chằm vào nàng. Lúc này chắc chắn đang như lâm đại địch chờ ở điện thánh nữ. Diệp Ly thỏa mãn gật đầu, thế bên hoàng cung thì sao? Ám nhị, đến lúc đó Hàn công tử sẽ gây ra hỗn loạn trong hoàng cung. Chúng ta có thể nhân cơ hội đi ra ngoài. Diệp Ly gật đầu, hy vọng lần này làm việc Hàn Minh Tích vẫn đáng tin như vậy. Ám nhị cúi đầu buồn cười nói, Hàn công tử để ám tam chuyển lời, bảo đảm sẽ không để tiểu thư thất vọng. Hy vọng là thế. Hai gã, ám vệ, bảo vệ Từ Thanh Trần, ám nhị cùng với Diệp Ly một trước một sau. Quả nhiên như bọn họ dự liệu, một đường hầm thật dài nối liền hoàng cung cùng điện thánh nữ. Ngọn núi phía sau hoàng cung mặc dù không bị đào rỗng cả lòng núi như bộ tộc Lạc Y, nhưng cũng có mấy gian thạch thất liên kết với đường hầm, nơi Từ Thanh Trần bị giam lỏng đúng là một gian trong đó. Có đám người Diệp Ly dẫn đường, đoàn người tự nhiên rất nhanh đã đến cửa hoàng cung. Từ Thanh Trần cau mày hỏi, lối ra ở đâu? Ám nhị có chút ít tiếc nuối nói, ở tẩm điện Nam Chiếu Vương, thánh nữ Nam Cương kia điên như vậy, Nam Chiếu Vương còn dám xây mật đạo trong tẩm điện của mình, hắn không sợ lúc nào sẽ bị thánh nữ Nam Cương giết chết. Từ Thanh Trần cũng không ngoài ý muốn, thản nhiên nói, trong tình hình chung, thánh nữ Nam Cương tuyệt đối trung thành với Nam Chiếu Vương. Ám nhị không giải thích được, vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Diệp Ly ngắt lời nói, chuyện gì xảy ra đợi trở về rồi nói. Ám nhị vội vàng gật đầu, đi ra phía trước cẩn thận đẩy ra cơ quan mật đạo. Tảng đá lớn nặng nề bị rời đi, xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính là một cung điện trống trải. Đợi đến khi một nhóm 5 người đều đi ra, ám nhị mới một lần nữa đẩy kín cơ quan mật đạo lại. Hai gã, ám vệ, lắc mình ra ngoài trước một bước, vừa lúc nghe thấy tiếng của hai thị vệ đến tuần tra. Hai thị vệ ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng đã lặng yên không tiếng động mềm oặt, ngã trên mặt đất. Từ Thanh Trần nhìn thoáng qua thần sắc Diệp Ly như thường, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay kéo Diệp Ly đến bên cạnh mình. Diệp Ly ngẩng đầu cười nhạt với hắn nói, đại ca, chúng ta đi ra ngoài nhanh một chút. Từ Thanh Trần gật đầu, từ tẩm cung hoa lệ của Nam Chiếu Vương đi ra ngoài. Dọc theo đường đi không đụng phải quá nhiều thị vệ, một ít thủ vệ đều bị hai gã, ám vệ và ám nhị giải quyết. Bởi vì trước đó đã sớm tính toán lộ tuyến kỹ rồi, đoàn người hầu như không phí quá nhiều thời gian thì đã ra khỏi vương cung đứng ở địa điểm dừng chân bí mật mà Hàn Minh Tích chuẩn bị giúp bọn họ trước đó. Bổn công tử trở lại, còn không mau mau đi ra ngoài nghênh đón. Mọi người còn chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước lấy hơi. tiếng nói vô cùng phong tao của Hàn Minh Tích đã vang lên ở ngoài viện. Quay đầu lại, một đạo ám ảnh từ đầu tường nhanh nhẹn rơi xuống hướng Diệp Ly đứng yên phương hướng đánh tới. Hàn công tử, ám tam đi theo phía sau hắn đổ một thân mồ hôi lạnh, vội vàng kêu lên. Từ Thanh Trần và ám nhị bên cạnh Diệp Ly cũng đồng thời tiến lên một bước chặn lại Hàn Minh Tích. Từ Thanh Trần nở nụ cười ôn hòa trong trẻo lạnh lùng. Hàn công tử, ngươi đây là muốn làm gì? Hàn Minh Tích lúc này mới thấy rõ ràng người đứng bên cạnh Từ Thanh Trần cũng không phải là Quân Duy đệ đệ hắn tâm tâm niệm niệm, mà là một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo vàng nhà. Ách! Diệp Ly vội vàng lui đến sau Từ Thanh Trần, chỉ lộ ra tới một bên khuôn mặt. Thanh Trần ca ca! Hàn Minh Tích vừa nhìn tiểu cô nương dường như bị mình dọa đến không khỏi xấu hổ không dứt. Công tử Phong Nguyệt hắn tung hoành biển hoa mười mấy năm, lúc nào đã làm chuyện thất lễ như vậy với tiểu cô nương xinh đẹp. Vì cứu vãn hình tượng của mình, Hàn Minh Tích lập tức nở nụ cười chiêu bài của công tử Phong Nguyệt, hướng về phía sau Từ Thanh Trần nhướng mày cười một tiếng, ôn nhu nói, vị cô nương này, thật không phải. Tại hạ Hàn Minh Tích, mới vừa rồi dọa đến ngươi. Tại hạ này xin bồi tội. Diệp Ly núp sau lưng Từ Thanh Trần, dùng âm điệu giòn giã nói, không cần, chẳng qua là sau này công tử ngàn vạn lần đừng. Như vậy, dù sao nam nữ hữu biệt, khóe miệng Hàn Minh Tích co quóp, hắn thật không phải là đăng đồ tử, chẳng qua là hắn nhầm người đứng bên cạnh Từ Thanh Trần thành Quân Duy có được hay không? Nhưng lại nói, Quân Duy đệ đệ của hắn đâu rồi? Chắc tĩnh, Quân Duy đệ đệ của bổn công tử đi đâu rồi? Các ngươi đều ở đây tại sao lại thiếu hắn? Diệp Ly không nhịn được nhìn trời, ai là đệ đệ của ngươi? Vẻ mặt ám tam hắc tuyến, yên lặng nhìn bộ dáng không thuận theo không buông tha của Hàn Minh Tích, nói, công tử cũng không nói có nói muốn tới nơi này. Hàn Minh Tích bất mãn, tại sao Quân Duy không đến nơi này? Ám tam nói, nơi này là chỗ công tử xin Hàn công tử chuẩn bị cho Từ công tử. Hàn Minh Tích khó chịu liếc công tử Thanh Trần phong độ nhẹ nhàng một cái. Không biết tại sao trong lòng có chút ê ẩm, ai oán nói, nhưng đây là người ta chuẩn bị cho Quân Duy mà. Ám tam không nhịn được liếc mắt, công tử nhà chúng ta có chỗ ở. Hàn Minh Tích bĩu môi nói, chỗ ở của các ngươi sao có thể thoải mái bằng chỗ ta chuẩn bị. Sớm biết không phải là Quân Duy muốn ở, ta tất nhiên đã không phí tâm. Nói xong vẫn không quên hung hăng chừng mắt nhìn Từ Thanh Trần một cái. Từ Thanh Trần nhìn ở trong mắt, cười nhạt nói, làm phiền Hàn công tử rồi. Hàn Minh Tích hừ nhẹ một tiếng, vẫy vẫy chiếc quạt trong tay nói, xem ngươi là đại ca của Quân Duy, bổn công tử không so đo với ngươi. Quân Duy đâu? Nếu hắn không ở chung một chỗ với các ngươi, vậy bây giờ hắn đi đâu rồi? Ám nhị nhìn Diệp Ly một cái thật nhanh, nói, chuyện này, lúc vừa mới trở về sở công tử nhận được một tin tức đã đi trước rồi. Nói là có chuyện muốn đi xử lý trước, sau đó sẽ trở lại cùng chúng ta. Hàn Minh Tích nửa tin nửa ngờ, có lẽ là gương mặt hơi mang chút nghiêm túc của ám nhị có độ tin cậy rất cao. Cuối cùng Hàn Minh Tích hừ hừ phất tay áo đi. Nhìn Hàn Minh Tích biến mất ở trong sân, Từ Thanh Trần quay đầu lại nhìn Diệp Ly cười yếu ớt nói, tiểu muội, xem ra một đường muội đến Nam Cương xảy ra không ít chuyện. Diệp Ly lấy lòng cười cười với Từ Thanh Trần, lấy sự thông minh của Từ Thanh Trần tự nhiên không khó đoán ra Sở Quân Duy và Sở Lưu Vân là cùng một người. Từ Thanh Trần cười nhìn bộ dáng bất an của Diệp Ly, gật đầu nói, vừa lúc đại ca và muội cũng đã không gặp gần một năm, chúng ta đi vào tâm sự một chút. Diệp Ly bất đắc dĩ chừng hai mắt, nhường đường, nhỏ giọng nói, đại ca, mời. Trong thư phòng, Từ Thanh Trần ngồi sau án thư, bình tĩnh nhìn Diệp Ly vẻ mặt chột dạ. Diệp Ly cúi đầu đứng ở một bên, con ngươi chuyển thật nhanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Từ Thanh Trần một cái. Giống như thế hệ trước của Từ gia sợ nhất Từ Hồng Vũ, bọn nhỏ thế hệ này của Từ gia sợ nhất chính là Từ Thanh Trần. Trong này cũng bao gồm Diệp Ly khi còn bé thường xuyên ở Từ gia, đại ca. Thấy Từ Thanh Trần chỉ bình tĩnh nhìn mình chằm chằm mà không nói chuyện, Diệp Ly có chút oan khuất nhỏ giọng kêu lên. Từ Thanh Trần nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, than nhẹ một tiếng nói, lâu rồi không gặp Ly Nhi cũng đã có tiến bộ rồi, lại còn giả bộ đáng thương với đại ca. Diệp Ly mở to hai mắt, bĩu môi nói, đại ca, Ly Nhi mới không giả bộ đáng thương, sao đại ca lại tức giận? Từ Thanh Trần nhướng mày nói, Ly Nhi không biết tại sao đại ca tức giận. Diệp Ly lắc đầu, Từ Thanh Trần hỏi, Sở Quân Duy là ai? Sở Lưu Vân là ai? Muốn vòng vo cùng đại ca căn bản là uổng phí khí lực. Diệp Ly có chút thất bại cúi đầu, đại ca. Từ Thanh Trần chỉ cái ghế trước mặt nói, ngồi xuống rồi từ từ nói đi. Diệp Ly ngoan ngoãn ngồi trên ghế, sau đó đem tất cả mọi chuyện từ kinh thành bị Diệp Thần Châu tính toán cho đến khi đến Nam Cương tìm được Từ Thanh Trần đều nói rõ từng chi tiết mộ không bỏ sót. Đợi đến khi Diệp Ly nói xong mới phát hiện mình có chút miệng đắng lưỡi khô rồi, vừa ngẩng đầu đã thấy Từ Thanh Trần đưa cho một chén nước trà lại đây. Diệp Ly cười nhạt một tiếng, vội vàng đón vào trong tay uống một hớp. Đợi nàng uống nước xong nhuận cổ họng, Từ Thanh Trần mới nhìn nàng thản nhiên nói, ta trước không nói đến chuyện muội bị Diệp Thần Châu tính toán, sao muội lại cố ý chạy đến Quảng Lăng đi tìm Hàn Minh Tích, còn dẫn hắn ta tới Nam Cương. Diệp Ly thấp giọng nói, ta không muốn kinh động người của kinh thành, cho nên không tiện vận dụng ám vệ của Định Quốc Vương phủ. Hàn Minh Tích là tự hắn đi theo, không phải là ta mang đến. Từ Thanh Trần như cười như không nhìn nàng, nói, suy nghĩ không muốn kinh động người của kinh thành đúng là rất khá, nhưng quan hệ giữa Hàn Minh Nguyệt và Định Vương là như thế nào muội đã hỏi đến sao? Chuyện muội đường đường là Định Quốc Vương phi lại dùng tên giả đi Thiên Nhất Các, nếu bị người ngoài biết thì nên làm gì bây giờ? Quan trọng nhất là, nếu như Hàn Minh Nguyệt thật lòng muốn điều tra, hắn sẽ không tra ra thân phận của muội sao? Nếu từ đó hắn cản trở, đến lúc đó muội phải làm sao bây giờ? Diệp Ly dương mắt nhìn thoáng qua dung nhan tuấn tú vẫn mang nét cười của Từ Thanh Trần, ta đã để lại ám tứ giám thị Thanh Phong Minh Nguyệt lâu. Nếu như Hàn Minh Nguyệt trở lại, hắn sẽ lập tức cho ta biết. Hơn nữa, chuyện chân chính quan trọng ta cũng không giao cho Thiên Nhất Các đi làm, chỉ là muốn để Thiên Nhất Các giúp ám vệ hấp dẫn một phần lực chú ý mà thôi. Từ Thanh Trần gật đầu, nói, chuyện này coi như muội qua. Như vậy, ai bảo muội đi trêu chọc Bệnh Thư Sinh? Đại ca cũng biết Bệnh Thư Sinh. Diệp Ly hỏi, mặc dù Bệnh Thư Sinh danh tiếng vang dội nhưng lại là người trong giang hồ. Từ Thanh Trần biết người này khiến Diệp Ly có chút ngạc nhiên. Từ Thanh Trần nhàn nhạt nhìn nàng, đại đương giá Diêm Vương Các Lăng Thiết Hàn là bằng hữu của ta. Diệp Ly tức cười, ở trong lòng im lặng nhìn trời. Nàng vừa rồi còn đang tính toán trong lòng làm sao Bệnh Thư Sinh sẽ tới, nhưng Bệnh Thư Sinh vẫn luôn là một tồn tại nguy hiểm. Đại ca, nếu như ta làm chuyện gì với Bệnh Thư Sinh, sẽ không ảnh hưởng giao tình giữa huynh và Lăng Các chủ chứ? Từ Thanh Trần nhướng mày nói, muội nghĩ làm gì với hắn? Diệp Ly nhíu đôi mi thanh tú, nói cẩn thận chuyện về Hoa Bích Lạc một lần. Sau khi Từ Thanh Trần nghe xong trầm mặc chốc lát mới nói, cho nên, ngươi lo lắng hắn lấy được Bích Lạc sẽ gây bất lợi với Định Vương, muốn tiên hạ thủ vi cường trừ cái tai họa ngầm này, đồng thời lại cảm thấy Hoa Bích Lạc có thể có tác dụng sẽ đối với bệnh của Định Vương, cho nên cũng muốn lấy được Hoa Bích Lạc. Muội suy nghĩ vì Mặc Tu Nghiêu, có thể thấy được là thật tâm coi mình là Định Quốc Vương phi rồi. Phụ thân và thúc phụ vẫn lo lắng tính tình muội quá mức bình thản, nhưng bọn họ chắc hẳn cũng không hy vọng thấy muội quá xem trọng Định Vương. Bị Từ Thanh Trần nói như thế, Diệp Ly nhất thời cảm thấy có chút quẫn bách. Đại ca đang ở đây nói gì thế? Mặc Tu Nghiêu vẫn đối xử khá tốt với ta. Nếu ta đã thành thân với hắn tự nhiên hy vọng hắn sống tốt. Chẳng lẽ đại ca hy vọng hắn để biểu muội đáng thương của huynh biến thành quả phụ nhanh một chút sao? Nhìn bộ dáng Diệp Ly cố gắng lẽ thẳng khí hùng, Từ Thanh Trần cười một tiếng, ho nhẹ một tiếng nói, thôi, chuyện Bệnh Thư Sinh một mình muội cẩn thận một chút. Về phần Lăng Thiết Hàn, ta thì sẽ giải thích rõ với hắn, sẽ không để Diêm Vương Các tìm muội phiền toái. Cảm ơn đại ca, Diệp Ly cười nói. Từ Thanh Trần như cười như không nhìn nàng nói, không cần cảm ơn, Ly Nhi biểu muội. Chúng ta hiện tại đến nói một chút về chuyện vị hôn thê của ta. Đúng rồi, chuyện này ta đã cho người dùng bồ câu đưa tin báo về kinh cho người nên báo. Làm sao huynh có thể như vậy? Không đúng, sao huynh lại làm nhanh như vậy? Diệp Ly vừa nghĩ tới bởi vì sự kiện này mình sẽ nhận được bao nhiêu thư, tương lai sẽ bị đại cứu cứu, nhị cứu cứu dạy dỗ đã cảm thấy nhức đầu. Từ Thanh Trần cười nói, trên thực tế ngày thứ nhất sau khi nghe được chuyện vị hôn thê của ta tới Nam Chiếu, ta đã cho người truyền tin đi về. Hay muội cảm thấy đại ca bị giam lỏng thì sẽ không có biện pháp truyền tin ra ngoài. Nhiều nhất qua 5 ngày nữa hẳn là sẽ có hồi âm. Lưu Vân muội muội, Diệp Ly không nhịn được muốn ôm đầu rên gì. Đại ca thật là quá, quá xấu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, mật thư Vân Châu kinh thành vương gia, mật thư từ Vân Châu. Trong thư phòng, Mạc Tổng Quản đang cầm một phong thư có hình ngọn lửa màu đen được dán kín bước nhanh đến. Mạc Tu Nghiêu ngồi trong thư phòng đọc sách chợt ngẩng đầu lên, nhận lấy phong thư trong tay Mạc Tổng Quản, cúi đầu nhanh chóng nhìn một lần, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Khí áp trong thư phòng dường như cũng ngưng trễ theo, Mạc Tổng Quản có chút bận tâm hỏi, vương gia. Mạc Tu Nghiêu cúi đầu hơi ngẩn ra, thì ra là phong thư trong tay đã bị hắn không tự chủ vo thành một nắm. Khẽ nhắm mắt bình ổn kinh sợ trong lòng một chút, Mạc Tu Nghiêu một lần nữa mở ra cục giấy trong tay, vuốt phẳng, trầm giọng nói, gọi Phượng Chi Giao tới đây, còn có, cũng mời Trầm Tiên Sinh cùng tới đây, chuẩn bị một chút, một lát nữa chúng ta muốn vào cung. Mạc Tổng Quản nhíu nhíu mày. Kể từ sau khi Vương Phi gặp chuyện không may, Vương gia chưa từng vào cung. Xem ra tin tức truyền đến từ Vân Châu đúng là đại sự gì đó. Mặc dù có chút lo lắng nhưng đối với mệnh lệnh của Vương gia, Mạc Tổng Quản chỉ có thể thấp giọng đáp, thuộc hạ đi làm ngay. Không bao lâu, Phượng Chi Giao và Trầm Dương đã xuất hiện tại cửa thư phòng. Phượng Chi Giao nhướng mày cười nói, Vương gia lại có gì muốn phân phó? Mạc Tu Nghiêu đưa tay đem phong thư có chút vết nhăn đưa tới, trầm giọng nói, ngươi xem một chút đi. Tuấn mi của Phượng Chi Giao khẽ nhếch, hắn hiểu Mạc Tu Nghiêu, tự nhiên hiểu nét mặt cùng với giọng nói của hắn bây giờ có hàm nghĩa gì.